Dễ hổ hào môn, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Cương vậy mà lại đến cửa, điều này khiến Dư Tư Mẫn có chút bận tâm. Cô ấy nhanh chóng đến bên cạnh Trần Thanh Xuyên, ánh mắt của Trần Thanh Xuyên là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Nắm lấy cánh tay của Trần Thanh Xuyên, Dư Tư Mẫn cuối cùng cũng có đủ tự tin để mở cửa, thậm chí còn nghĩ xong nên nói gì. Cô ấy muốn cảnh cáo Tào Cương sau này không được quấy rối cô ấy nữa, nếu không cô ấy sẽ làm cho anh ta đẹp mặt. Kết quả là vừa mở cửa phòng, cô ấy còn chưa kịp nói gì, Tào Cương đã sắc mặt tái nhợt cúi đầu xin lỗi. Tư Mẫn, không, cô Dư, anh tới đây xin lỗi. Trước là anh sai, không nên gây ảnh hưởng cho cuộc sống của em, không nên gây phiền phức cho em. Anh ở đây dập đầu xin nhận lỗi với em. Sau khi nói xong, mặc kệ Dư Tư Mẫn đang ngơ ngác, Tào Cương lập tức quỳ xuống và dập đầu thình thịch 3 cái, âm thanh rất vang dội. Sau khi khấu đầu xong, Tào Cương nhìn về phía Trần Thanh Xuyên với ánh mắt dò hỏi. Rõ ràng là anh ta đang hỏi như vậy đã được chưa? Và người khiến anh ta hỏi câu này tất nhiên là Ngô Thế Hùng. Trần Thanh Xuyên thấy rõ mồn một những thứ này, nhưng có chuyện anh nghĩ Tào Cương vẫn chưa tỏ thái độ. Vậy thái độ của anh thế nào? Sau này vẫn tiếp tục quấy nhiễu Dư Tư Mẫn. Khi Trần Thanh Xuyên hỏi câu này, Tào Cương nhất thời tỉnh táo lại, liên tục xua tay. Không, không, không, sau này tôi cũng không dám quấy rầy cô Dư nữa. Tôi sẽ trốn đi thật xa, không dám nữa. Đủ loại thái độ xin tha, cuối cùng Tào Cương mới bị Trần Thanh Xuyên vẫy tay đuổi đi. Tào Cương như được đại xá, nhanh chóng trốn khỏi đây, cảm thấy như bị sát thủ đuổi theo sau lưng. Về phần Tào Cương xảy ra chuyện gì, Trần Thanh Xuyên không biết. Dù sao Ngô Thế Hùng có rất nhiều thủ đoạn mờ ám, nhưng anh không quan tâm đến quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả, và kết quả hiện tại rất tốt, là một kết quả anh rất vui khi nhìn thấy. Bên cạnh anh, Dư Tư Mẫn đã sững sờ khi nghe Tào Cương tỏ thái độ và chứng kiến biểu hiện của Tào Cương. Tên lưu manh ban đầu cô ấy không đối phó được, sau một cuộc điện thoại của Trần Thanh Xuyên lại trở nên quy củ như vậy, thậm chí còn chủ động đến cửa xin lỗi. Đồng thời biểu thị rằng sau này sẽ không có chuyện quấy rối như vậy nữa. Cô ấy quả thực không thể tin được, cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ. Chuyện quấy rối của Tào Cương chẳng lẽ có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao? Cô ấy kinh ngạc nhìn Trần Thanh Xuyên bên cạnh, rốt cuộc anh làm sao vậy? Cũng không nhìn thấy anh ta bị thương gì mà đã sợ hãi chạy tới xin lỗi tôi. Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi đó. Trần Thanh Xuyên cảm thấy tạm thời chuyện anh thần hay không thần có thể gác lại, hiện tại anh muốn thảo luận vấn đề khác. Về vụ cá cược của chúng ta, bây giờ cô có ý kiến gì không? Trần Thanh Xuyên vừa hỏi câu này, Dư Tư Mẫn đã xấu hổ cực kỳ, lúc này cô ấy mới nhớ tới sự tồn tại của vụ cá cược. Cô ấy nhớ rõ ràng trước đó cô ấy đã thỏa thuận với Trần Thanh Xuyên, nếu cô ấy thua, Trần Thanh Xuyên muốn làm gì cũng được. Nếu muốn làm gì cũng được. Đương nhiên bao gồm cả những chuyện khiến cô ấy xấu hổ không dám nói ra. Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn đã hồng hào vì rượu của Dư Tư Mẫn lại càng đỏ hơn, suýt chút nữa thì chảy máu. Quá lúng túng, cô ấy không biết phải nói gì mới ổn. Cô ấy muốn đổi ý, chỉ là sống đến từng này tuổi, cô ấy chưa bao giờ làm chuyện đổi ý. Từ nhỏ cha mẹ đã nói cho cô ấy biết, điều quan trọng nhất là phải giữ chữ tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là tín ngưỡng của cô ấy trong suốt những năm qua, chưa bao giờ ngoại lệ. Vì vậy hôm nay cô ấy muốn ngoại lệ, nhưng vẫn khó nói ra. Đối với người khác mà nói, chuyện đổi ý rất đơn giản. Đối với cô ấy mà nói, nó giống như luật pháp nghiêm khắc, không thể đụng vào, khiến cô ấy khó có thể nói những lời như vậy. Bên kia, Trần Thanh Xuyên lại mang khuôn mặt tươi cười nhìn cô ấy, nụ cười không có ý tốt đó khiến Dư Tư Mẫn thực sự sợ hãi. Sợ hãi đương nhiên không phải sợ Trần Thanh Xuyên, mà là sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó với Trần Thanh Xuyên. Càng nghĩ, Dư Tư Mẫn cuối cùng nhìn về phía Trần Thanh Xuyên. Cái này, chúng ta có thể thay đổi tiền cược không? Rất khó để mở miệng, nhưng dù vậy, để không mất đi trinh tiết trong một mớ hỗn độn như vậy, cô ấy chỉ có thể lên tiếng. Nhưng dù cô ấy đã lấy hết can đảm để mở miệng, Trần Thanh Xuyên vẫn không chút suy nghĩ từ chối. Không đổi. Câu trả lời của Trần Thanh Xuyên khiến Dư Tư Mẫn rất thất vọng, nhưng nó cũng khiến cô bất an hơn, lo lắng về những gì sắp xảy ra. Cuối cùng, sau bao lần giãy giụa, cô ấy vẫn đưa ra quyết định, giống như lời cha mẹ năm xưa dặn cô ấy, làm người quan trọng nhất chính là giữ lời. Vì vậy, Dư Tư Mẫn nhắm mắt lại, đỏ mặt, không nói gì nữa, rõ ràng là đã quyết định trả tiền cược mà cô ấy nên trả. Mà trước khi nhắm mắt lại, cô ấy còn cảm giác được hai tay Trần Thanh Xuyên ôm lấy thân thể của cô ấy, sau đó đi về phía phòng ngủ. Trên đường đi, Trần Thanh Xuyên đi bộ một cách nhàn nhã, nhưng Dư Tư Mẫn thì mang tâm trạng rất lo lắng. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nếu đã hạ quyết tâm, dù có ấm ức thế nào cô ấy cũng sẽ không đổi ý. Ngay bây giờ, cô ấy chỉ mong mọi thứ có thể kết thúc càng sớm càng tốt. Đồng thời, cô ấy cũng hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai sẽ không đến tập đoàn Đại Minh nữa. Cô ấy không muốn ở cùng một ông chủ bẩn thỉu như vậy, càng không thể đối mặt với ông chủ xảy ra chuyện bậy bạ với mình. Cô ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Chuyện đêm nay coi như là một lời tạm biệt hoàn toàn với con người quá khứ của mình đi. Trong lòng âm thầm thuyết phục chính mình như vậy, Dư Tư Mẫn lập tức cảm nhận được thân thể mình bị ném lên giường lớn. Giường lớn rất thoải mái, nệm do chính tay cô ấy chọn. Cô ấy thích cảm giác thoải mái, nhưng đêm nay lại có một người cô ấy chưa bao giờ hoan nghênh, sắp ngủ trên giường của cô ấy, bên cạnh cô ấy. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, Dư Tư Mẫn yên lặng chờ đợi sự tình đang lo lắng trong lòng xảy ra. Nhưng không ngờ, vai bị người ta vỗ một cái, ra hiệu cho cô ấy đứng dậy. Dư Tư Mẫn rất xấu hổ, cô ấy cảm thấy Trần Thanh Xuyên trực tiếp chiếm tiện nghi là được. Dựa vào đâu cô ấy phải hợp tác, còn muốn mình chủ động nữa, điều này thật sự quá khó xử và xúc phạm người ta. Chỉ là khi cô ấy đang muốn khiển trách, lại phát hiện Trần Thanh Xuyên bưng ly nước tới trước mặt mình. Nhìn thấy ly nước này, Dư Tư Mẫn sững sờ, không hiểu Trần Thanh Xuyên có ý gì. Đồ ngốc, uống nước đi, uống nhiều rượu như vậy lại không uống nước, cổ họng không khô rát mới là lạ. Dư Tư Mẫn trợn trắng mắt, Trần Thanh Xuyên nhét cốc nước vào tay Dư Tư Mẫn. Sau đó, anh đi về phía cửa, tôi đã nghĩ xong tiền cược, tôi sẽ để cô làm việc cho tôi, trong vòng ít nhất 5 năm không được phép rời đi. Vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghỉ ngơi sớm đi, đừng có đoán mò chuyện của tôi sẽ không cho cô cơ hội làm người phụ nữ của tôi, không có cửa đâu. Nhìn Trần Thanh Xuyên hai tay đút túi vui vẻ rời đi, Dư Tư Mẫn cầm ly nước hoàn toàn sững sờ. Cô ấy nghĩ rằng Trần Thanh Xuyên sẽ ép cô ấy quan hệ tình dục với mình, nhưng Trần Thanh Xuyên lại thay đổi tiền cược. Rõ ràng, ngay từ đầu Trần Thanh Xuyên nhất định không có mục đích này, nếu không thì đã làm rồi. Trần Thanh Xuyên không có lý do gì lại từ bỏ thân thể của cô ấy mà lựa chọn yêu cầu cô ấy ở lại làm việc trong tập đoàn Đại Minh trong 5 năm. Hơn nữa, hợp đồng 5 năm là cơ bản nhất trong một tập đoàn lớn như vậy, Trần Thanh Xuyên hoàn toàn không cần ép buộc cô ấy. Điều này cũng có nghĩa là từ đầu đến cuối người ta chưa bao giờ thực sự muốn chiếm hữu cô ấy, mà chỉ là trêu chọc cô ấy mà thôi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điều này, Dư Tư Mẫn không khỏi mỉm cười. Nụ cười tươi sáng và ấm áp, bởi vì nhân phẩm của Trần Thanh Xuyên khiến cô ấy cảm thấy ấm áp. Cô ấy đương nhiên sẽ thích làm việc với một ông chủ như vậy, đừng nói là 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả đời cũng được. Nhưng một khắc tiếp theo, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lộ ra biểu cảm xấu hổ. Trần Thanh Xuyên, anh nói ai đang đoán mò chuyện tốt chứ, đồ đáng ghét, cách trương.